Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, người không phải người. Núi đá phía sau, có khác đống đá vụn tích, một vị nữ tử, ngồi một mình ở trên tảng đá, bưng bít lấy cánh tay, thần sắc uể oải, vẫn yên lặng nghỉ ngơi, phát giác có người đã đến. Nàng cuống quýt đứng dậy tránh né. Miểu Nhi, Vô Cửu hai mắt sáng lên. Chính là Miểu Nhi, làm sao người nào đó đột nhiên hiện thân, khiến nàng không thể nào tránh né. Nàng lộ ra càng thêm kinh hoàng, liền muốn lên tiếng kêu gọi. Miểu Nhi cô nương, ta không thương tổn ngươi. Vô Cửu vội vàng khoát tay ra hiệu, cũng trấn an nói, ngươi thương thế chưa lành, không nên kinh hãi, về ta hai câu nói, ta liền như vậy đi ra, như thế nào? Miểu Nhi y nguyên chuyển động bước chân, hiển nhiên không muốn đối mặt người nào đó. Vô Cửu sầm mặt lại, lời nói chuyển sang lạnh lẽo, Miểu Nhi, ngươi vì sao giết rồi Ngô Hạo? Ta không có, nói dối, nếu không có ngươi giết rồi Ngô Hạo, tại sao chỉ có ngươi đi ra Thượng Nguyên Cốc? Ta thật sự không có. Có lúc, hảo ngôn tốt nói vô dụng, uy hiếp đe dọa, ngược lại hiệu quả nhanh chóng, nhất là đối phó một cái đầy cõi lòng tâm sự nữ tử, càng thêm có hiệu quả. Vô Cửu quay đầu nhìn chung quanh, xa gần cũng không khác thường. Hắn ngược lại nhìn chằm chằm ngoài ba trượng cái kia thất kinh nữ tử, hung tợn quát hỏi nói, hừ, nếu không có ngươi giết rồi Ngô Hạo, như thế nào lại tìm đến Mộc Lê Thành, Thông Đồng Ngô Sơn, cùng Khương gia liên thủ hại ta? Không, Miểu Nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt, liên tục lắc đầu, giống như là tại xin tha, hoặc là không muốn nhắc lại việc đã qua. Hừ, vì Ngô Hạo đền mạng a. Vô Cửu giống như là không có rồi kiên nhẫn, lời nói bên trong lộ ra sát khí. Ta, Miểu Nhi dưới chân lảo đảo, dọa đến kém chút ngã sấp xuống, chợt tức vô lực khoát tay áo, tuyệt vọng nói, ta như thế nào sát hại Ngô huynh? Hắn, Vô Cửu thì là thừa cơ hướng phía trước hai bước, càng thêm hùng hổ dọa người, hắn ở nơi nào? Hắn chết, a, quả nhiên không ra chỗ đoán, hắn cũng không phải là chết trên tay ta, mà là tao ngộ cổ thú xâm nhập, bỏ mạng tại Thượng Nguyên Cốc bên trong. Nói bậy nói bạ, ai, nghe ta nói tới. Miểu Nhi phun ra rồi kiềm chế đã lâu tâm sự, ngược lại từ từ trấn định. Nàng hai tay rầu rĩ thở dài một tiếng, mang theo đau thương thần thái nhẹ giọng nói, Ngô huynh đợi ta mối tình thắm thiết, mấy chục năm sau gặp lại lần nữa, ta há có thể nhẫn tâm cự tuyệt, liền theo hắn rời đi. Mà ta đã đáp ứng trở thành Ngô Sơn đạo lữ, sợ hắn nhớ, cho nên giữa đường trần chờ, lại ngoài ý muốn lâm vào mãnh thú xào huyệt, ta may mắn thoát hiểm, Ngô huynh lại bởi vậy lâm nạn, mà ta một mình thất lạc, khủng hoảng khó nhịn, đành phải đường cũ trở về, mới biết Khương gia cùng Nam Dương giới đạo hữu đã rời đi rồi Thượng Nguyên Cốc. Ta một cái nữ tu, nếu không có phụ thuộc gia tộc, còn có thể đi hướng nơi nào? Liền sau đó chạy tới Mộc Lê Thành, vì rồi ứng phó Ngô Sơn đa nghi, ta không dám quá nhiều giấu giếm. Hắn cùng Khương Di cấp bách báo thù, lại sợ bất trắc, trong tối tìm tới Tề Hoàn, liên thủ thiết kế hại ngươi. Mà từ đầu đến cuối, Khương gia cũng không biết được Ngô huynh lai lịch, cũng không biết ngươi đến từ bản thổ, nếu không ngươi tuyệt khó may mắn. Nàng chậm rồi một hơi, tiếp tục nói rằng, ta không có cô phụ Ngô huynh, vậy không có cô phụ Khương Di, càng chưa tận lực hại ngươi, ngươi cần gì phải không buông tha đâu. Nếu như này sự bại lộ, ngươi hối hận đã chậm. Nói ở đây, nàng tựa hồ yên tâm thoải mái, chính là đau thương thần thái bên trong cũng nhiều một tia ủy khuất. Vô Cửu thì là rũ mắt không lời, hắn tự cho là phong lưu, gặp được qua vô số nữ tử, mà như là Miểu Nhi như vậy. Hắn vẫn là lần đầu kiến thức, bất quá hắn tin tưởng đối phương nói là thực, bởi vì đó cũng không phải một cái sở trường lừa gạt nữ tử. Mà càng như thế, càng để si mê nàng nam tử khó mà phòng bị. Liền tại lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng bạt tai, ba ba, a. Ngu huynh, Miểu Nhi bất quá là chấn định một lát, lại hoa dung thất sắc, Vô Cửu lại là khẽ nhíu mày. Quay đầu thoáng nhìn, bên ngoài hơn 10 trượng một khối núi đá phía sau, toát ra một đạo bóng người. Đúng là Ngu Sơn, vỗ tay, bởi vì phẫn nộ mà trở nên xanh đen trên mặt mang cười lạnh. Lên tiếng nói, ha ha, nghĩ không ra a, vị kia Ngô quản sự chính là Ngô Hạo, mà cái này vị công tôn tiên sinh đến từ bản thổ. Miểu Nhi nghẹt ngào nói, Ngô huynh, ta tình thế bất đắc dĩ. Miểu Nhi, ngươi lập xuống đại công đây, nếu không có đem ngươi lưu tại nơi đây, nhìn thấy công tôn tiên sinh, lại như thế nào để ta biết được tình hình thực tế? Ngu Sơn tiếng cười lạnh lộ ra đắc ý, lại có chút cẩn thận. Hắn tại 30 trượng bên ngoài dừng lại bước chân, oán hận nói, khó trách thượng nguyên cốc tặc nhân đột nhiên biến mất, chắc hẳn đồng dạng đến từ bản thổ, có lẽ cùng công tôn tiên sinh có quan hệ a. Nếu như các nhà được tin chân tướng, ha ha, Vô Cửu đứng tại nguyên nơi, không có lên tiếng, đầy mặt đạm mạc, tựa hồ thờ ơ. Ngu Sơn có chút cảnh giác, hoặc sớm đã lĩnh giáo qua người nào đó thủ đoạn, đúng lúc lui về sau 2 bước, đề phòng nói, nghĩ muốn giết ta diệt khẩu. Ha ha, các nhà đạo hữu liền tại không xa nơi, chớ nói ngươi khó mà toại nguyện, chỉ sợ ngươi đi không ra nơi này. Hắn giơ tay lên bên trong ngầm giấu truyền âm phù, đắc ý lại nói, Miểu Nhi, tới đây. Miểu Nhi nhìn như suy yếu, mà tu vi còn tại, đột nhiên vặn vẹo vòng eo nhanh chân liền chạy, liều lĩnh chạy về phía Ngu Sơn. Vô Cửu sắc mặt đạm mạc như trước, hai đạo mày kiếm cũng đã có chút dựng thẳng lên, mắt thấy Ngu Sơn liền muốn bóp nát truyền âm phù. Hắn lại cách xa nhau rất xa, lại không thể thi triển thần thông, căn bản không thể nào ngăn lại, nhất là còn có một cái Miểu Nhi từ bên trong trở ngại. Cho dù giết người diệt khẩu vậy vì lúc đã muộn, ai ngờ đúng tại lúc này, ai nha, hét thảm một tiếng, đang muốn triệu hoán đồng bạn Ngu Sơn, đột nhiên lảo đảo mấy bước, hộ thể pháp lực sụp đổ, lập tức lại là phanh, trầm đục, hiển nhiên bị trọng kích, khiến cho nửa người sụp đổ, chính là nắm lấy truyền âm phù cánh tay phải cũng gãy đoạn 2 đoạn. Ngay sau đó một vị lão giả bóng người đột nhiên xuất hiện, được thế quyền đấm cước đá, còn từ kinh ngạc Ngu Sơn bịch ngã trên đất, nhục thân chia 5 xẻ 7, một cái người tí hon màu vàng mà từ bên trong tránh thoát mà ra, còn chưa vội vàng bỏ chạy, lại bị sớm có phòng bị lão giả một phát bắt được, lại cho phốc bóp vỡ nát. Mà Miểu Nhi vừa mới chạy vội tới phụ cận, ngạc nhiên ngừng bước, còn chưa lấy lại tinh thần, một cái bàn tay trực tiếp xé nát nàng hộ thể pháp lực. Cùng đó trong nháy mắt, có người hô to, thủ hạ lưu tình, mà cứng như cương thiết bàn tay vẫn là hung hăng cắm vào nàng non mềm thân thể, trực thấu khí hải, đánh nát nguyên thần, sau đó lại đưa nàng bắt lại, phanh, ngã tại trên mặt đất. Người đã thần hồn câu diệt, nàng vẫn mở to một đôi tú lệ, vô tội, mà lại hoảng sợ con ngươi. Lão vạn, ngươi giết nữ nhân, Vô Cửu nghẹt ngào sợ hãi thán phục, núp trong bóng tối, đột nhiên gây khó khăn lão giả. Trừ rồi vạn thánh tử, lại không người bên cạnh, lão yêu vật quyền đấm cước đá, đủ để khai sơn phá thạch a. Một cái mất đi hộ thể pháp lực Ngu Sơn, như thế nào trải qua ở hắn trà đạp tàn phá, bất quá gia hỏa kia không thể không chết, nếu không phiền phức lớn rồi. Mà Miểu Nhi chính là nữ tử, lại cũng bị hắn lạt thủ tồi hoa mà rơi vào đồng dạng hạ trang. Hừ, Vạn Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, xem như đáp lễ, lập tức vung đi đầy tay vết máu. Được thế tế ra hỏa quang, hai cỗ tàn phá thi hài, lập tức hóa thành tro tàn. Hắn lại nhặt lên truyền âm phù cùng nạp vật giới tử. Bất mãn nói, dù cho lão phu trong tối nhìn chằm chằm, ngươi vẫn là chúng rồi đôi nam nữ này cái bẫy. Miểu Nhi không đáng chết a. Vô Cửu y nguyên có chút tiếc hận, nàng còn sống, chết chính là ngươi ta. Vạn Thánh Tử lời nói âm thanh lộ ra chán ghét chi tình. Không kiên nhẫn nói, tiểu tử, cũng không phải là lão phu xem thường ngươi, ngươi cùng chỗ có tu sĩ, đồng dạng dối trá làm ra vẻ, lại tự cho mình siêu phàm. Nếu không có bận tâm đệ tử, người này đời đều không phải là đối thủ của lão phu. Vô Cửu cũng không giải thích, cảm khái nói, nhân tính đều có điểm yếu, lão Vạn a, người ta không có ngoại lệ, ta cùng ngươi khác biệt. Ngươi không phải người, làm sao người tới tính? Lão phu ta, Vạn Thánh Tử trợn hai mắt lên, cấp bách phản bác, lại phát giác lời nói khó mà gặp may, dứt khoát quay người liền đi. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, sau đó đi theo, mà dọc đường đốt cháy thi hài địa phương, hắn vẫn là không nhịn được lắc lắc đầu. Ngô Hào, đã từng phi tiên cao nhân, lại si mê với tình yêu nam nữ, mà lạc lối rồi vốn ta. Dù cho nhiều lần thuyết phục, hắn cuối cùng vẫn vì rồi nữ nhân mà mất mạng. Mà cái kia nước đồng dạng nữ nhân chính là Miểu Nhi, có lẽ nàng không đáng chết. Tiếc rằng nàng đứng núi này trông núi nọ, quần nhau tại giữa hai nam nhân, cũng biết được quá nhiều bí ẩn, bởi vậy đã chú định nàng cuối cùng vận rủi. Mà để Vạn Thánh Tử đi theo bên thân, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Nó tâm ngoan thủ lạt, mà lại cáo già, ngược lại là đền bù bản tiên sinh không đủ. Vừa mới vậy may mắn hắn đúng lúc xuất thủ, nếu không hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Lão Vạn không có ứng thanh, thẳng biến mất ở một rừng cây bên trong. Vô Cửu thì tới phụ cận, vẻ mặt hồ nghi. Đưa thân chỗ tại, rõ ràng chính là thượng cổ di tích, lại cấm chế trùng điệp, khó phân thật giả, liền như mảnh này rừng, nhìn như bình thường, hoặc có huyền cơ khác, còn chờ bước kế tiếp công bố. Bất quá, đã nhưng Ngu Sơn, Miểu Nhi hiện thân, tỏ rõ Khương Di đám người đã không khác nhau lắm. Vô Cửu bước vào rừng cây, tìm kiếm hướng phía trước. Bốn phía bóng cây trùng điệp, nhất thời khó phân biệt phương hướng, mà hơn trăm trượng qua đi, dày đặc cây rừng dần dần thưa thớt, lại đi mấy chục trượng, rốt cục nhìn thấy Vạn Thánh Tử bóng người. Lão yêu vật trốn ở một gốc cây già bên cạnh, vẫn lặng lẽ nhìn quanh. Hắn chậm rãi tới gần, như vậy ngừng bước, trước mắt là phiến cây rừng vờn quanh đất trống. Đất trống ở giữa đứng sừng sững một tòa thạch đình, cái đình bốn phía tụ tập một đám tu sĩ, không chỉ có Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, còn có Tề Hoàn cùng Tề gia đệ tử, mà song phương lại tại rằng co, cũng tranh chấp không ngớt. Tề gia chủ lẫn nhau không oán không cừu, tại sao thiết kế hãm hại? Ngươi tự xưng tìm kiếm tặc nhân là giả, chỉ vì Minh Nhai Cốc mà đến, cho dù Phong tiền bối là ngươi dưỡng, hôm nay cũng không thể bỏ qua, trả ta đệ tử tính mệnh. Các vị, tại sao không chịu tin ta đây? Tề ra hơn 10 vị đệ tử đem thạch đình vây quanh ở trong đó, Tề Hoàn bản nhân thì là ngăn trở rồi Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử đường đi. Đối mặt ba nhà chất vấn, hắn cũng không có chút nào bối rối, ngược lại trên mặt nụ cười. Phân trần nói, ta Tề gia đào thoát một kiếp, đơn giản ứng biến thỏa đáng mà thôi. Mà các vị vận khí không tốt, hao tổn rồi mấy vị đệ tử, bởi vậy mở miệng vô dáng. cũng là nhân chi thường tình, lại không nên oán trời trách đất, lại càng không nên quy tội tề mỗ a. Các nhà nghe ngươi phân phó, ngươi khó từ tội lỗi, ngươi không chuyện uy phong, có chuyện từ chối, hại ta ba nhà thương vong thảm tao. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Kia hẳn là chính là rõ ràng nhai đá, ngươi mà lại tránh ra. Công tôn, ba nhà tu sĩ cùng tề hoàn cãi lộn kịch liệt, rằng co không xuống, mà một phương thế đơn lực bạc, khó tránh khỏi có chỗ kiêng kỵ. Một phương khác thì là người đông thế mạnh, không có sợ hãi, bất quá, nơi xa trong rừng toát ra hai đạo bóng người, vẫn là gây nên song phương cảnh giác. Vô Cửu cẩn tại quan sát, mỉm cười, cũng không chậm trễ, nhấc chân đi rồi đã qua, mà không đi hai bước, hắn quay đầu thoáng nhìn, vạn thánh tử theo sau, nhưng dần dần uốn lượn lưng eo. Thâm trầm ánh mắt lộ ra hàn ý, giống như mãnh thú săn mồi tư thế. Hắn vội bí mật truyền âm nói, lão vạn, ta không thu thập được ngươi, còn không thu thập được ngươi đệ tử. Ngươi nếu dám tự tiện hành sự, tự gánh lấy hậu quả a. Vạn thánh tử chậm rãi thẳng tắp thân eo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?